còn lâu mới yêu, chương 19, ở chung, gocchuyenaudio.com. Khi Edward cùng Lucena vào nhà, mọi người trong phòng rất nhanh phát hiện không khí xung quanh hai người trở nên khác thường ngầm chai, làm không tệ so với ta tưởng tượng còn mau hơn. Emmet phản ứng đầu tiên, nặng nề vỗ vai Edward. Tiểu Sena, ngươi sớm như vậy đã vứt bỏ ba mẹ sao? Ngươi xem, ba Andrew, Andre đều thương tâm, Dana nói xong, ôm lấy Andrew, Andre để tìm an ủi. Mẹ, Lucena bất mãn nói, tốt lắm, không đùa các ngươi xác định là bắt đầu hẹn hò sao? Dana nhìn Lucena, Lucena nghiêng đầu nhìn Edward liếc mắt một cái cùng lúc hắn cũng đang nhìn về phía chính mình, bị thâm tình trong mắt hắn đả động, Lucena thẹn thùng quay đầu, hướng Dana gật gật đầu. Thật tốt quá, Lucena, về sau chúng ta chính là người một nhà. Alice chạy đến trước mặt Lucena, nắm tay Lucena, cao hứng nói. Jasper đứng sau Alice, đối Lucena ôn hòa cười. Edward, ta nghĩ, bắt đầu từ đêm nay ngươi sẽ không đưa Lucena về lại nhà cũ đi. Emmet đối với Edward ái muội cười cười. Edward không nói, nhưng ý uy hiếp dày đặc được lộ ra bởi răng nanh của hắn. Lucena nghe hiểu ý Emmet, xấu hổ bỏ tay Edward ra, ngồi cạnh Dana. Có lẽ sắp tới chúng ta có thể tham gia một hôn lễ long trọng đi. Esme vui mừng đối Kalai nói. Đương nhiên, tốc độ của Edward giữa chúng ta là nhanh nhất. Kalai khó được khi nổi hứng, trêu Edward. Linh, trong gia đình Kalan, tốc độ của Edward là nhanh nhất, Emmet là mạnh nhất. Kalai dùng cái này để trêu Edward. Đối với Kalai, Edward tất nhiên không thể phản ứng lại giống vừa rồi đối với Emmet, vì thế hơi có chút đáng thương nhìn Lucena. Lucena chịu không được ánh mắt này, chậm rãi trở về bên cạnh Edward. Edward vừa lòng dẫn Lucena vào phòng mình cùng cô ngồi xuống sofa màu đen, sau đó ôm cô vào lòng. Edward từ rất sớm đã muốn lẳng lặng ôm Lucena như vậy, nay nguyện vọng rốt cục thực hiện. Nhưng, Edward, cho ta xem răng nanh của ngươi được không? Tình huống bất ngờ vừa rồi khiến cô không nhớ tới, hiện tại yên tĩnh, Lucena liền nghĩ tới cô hưng phấn nhìn về phía Edward. Lucena, Edward giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Răng nanh chỉ khi có uy hiếp cùng uống màu mới có thể xuất hiện. Vậy ngươi uy hiếp ta thử xem, Lucena hiển nhiên đối răng nanh của ma cà rồng rất hiếu kỳ. Không được ngươi sẽ bị dọa chết khiếp, biết rõ uy hiếp của ma cà rồng đối với những sinh vật khác có ảnh hưởng rất lớn, Edward không hy vọng nhìn thấy bộ dáng sợ hãi mình của Lucena. Được rồi, Lucena thỏa hiệp rồi ôm lấy Edward, đem mặt dán tại ngực Edward. À Edward, tim đập, ngươi không có tiếng tim đập. Lucena kinh ngạc phát hiện. Đúng vậy, Lucena, ma cà rồng đều không có tim đập cũng không có hô hấp. Edward bình tĩnh trả lời. Lucena biết Edward vẫn cảm thấy tự ti khi nói về thân phận ma cà rồng, bởi vậy cô không có hỏi nữa, chính là đối Edward cười cười tỏ vẻ hiểu được. Buổi tối Edward vẫn đưa Lucena về nhà. Bất quá, lần này hắn không có giống những lần trước là ở cửa cùng Lucena nói lời tạm biệt rồi rời đi, mà là theo Lucena vào trong. Khi Lucena luyện múa, Edward ở một bên thưởng thức kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng của cô. Khi Lucena đánh đàn, Edward ở một bên lắng nghe cô đàn ra tiếng đàn nhẹ nhàng trong sáng. Khi Lucena đọc sách, Edward làm cho cô tựa vào chính mình, lẳng lặng làm bạn với cô. Khi Lucena chuẩn bị ngủ, Edward, ngươi còn không rời đi sao? Vẫn bị Edward nhìn ôn nhu chăm chú, tuy rằng trong lòng Lucena vui sướng, nhưng vẫn cảm thấy có chút không quen, bởi vậy, khi sắp sửa đi vào giấc ngủ, cô hỏi. Không, ngươi ngủ đi, ta ngồi ngay đây. Edward nhẹ giọng nói, gocchuyenaudio.com. Cho dù biết Edward là ma cà rồng cũng không cần ngủ, Lucena vẫn nói. Bình thường ngươi đã đi về sớm, hôm nay lưu lại cũng đủ lâu, mau trở về nghỉ ngơi đi. Nghe xong Lucena nói, Edward thấp giọng nở nụ cười. Thấy Lucena nghi hoặc nhìn mình, Edward vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai má Lucena, mỉm cười nói. Trên thực tế ta chưa bao giờ rời đi, Lucena, mỗi tối ta đều ở đây. Lucena trong nháy mắt buồn ngủ biến mất, trừng lớn ánh mắt nhìn Edward. Ngươi là nói, ngươi thừa dịp sau khi ta ngủ, quay trở lại. Edward cười gật gật đầu. Vậy ngươi là vào bằng cách nào? Lucena tinh tường nhớ rõ cửa sổ hoặc là cửa chính đều không có dấu vết bị hư. Ta có chìa khóa, Edward đắc ý nói. Ngươi, Lucena không biết nên nói cái gì. Tốt lắm, ngủ đi, ngủ ngon. Edward vỗ đầu Lucena, bị tiếng nói dịu dàng của Edward cuốn hút, cơn buồn ngủ của Lucena ập tới, mơ mơ màng màng nói một câu. Ngủ ngon, sáng sớm, khi Lucena mở hai mắt phát hiện Edward còn ngồi bên giường, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, cô sừng sốt một chút. Sớm, Lucena, Edward cúi đầu, đối Lucena lộ ra tươi cười mê người. Sớm, Edward, Lucena ngơ ngác trả lời. Mau đứng lên đi, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, ngươi trở về, hiển nhiên, bữa sáng nhất định là do Dana chuẩn bị. Đúng vậy, ta vừa trở về. Lúc này Lucena mới phát hiện trên tóc quần áo Edward đều dính rất nhiều bông tuyết. Bên ngoài còn tuyết, tới gần Edward có thể cảm giác được cái lạnh nhẹ nhẹ. Ân, trên mặt đất đã đóng một lớp tuyết dày. Dùng xong bữa sáng, hai người đi ra khỏi phòng, Lucena kinh ngạc phát hiện thật đúng là một trận tuyết lớn, đem nóc xe, mặt đường đều nhiễm trắng. Úc trời ạ, như vậy có phải là không đi xe được? Ngô ta nghĩ, chúng ta đi bộ tới trường. Edward mở dù ra, tay trái nắm tay Lucena, tay phải cầm dù cùng Lucena đi đến trường. Hai người mới vừa đi đến bãi đỗ xe chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi chói tai vang lên, ngay sau đó là một mảnh tiếng thét chói tai, nhanh chóng xoay người, phát hiện cư nhiên là một chiếc xe tải màu xanh không khống chế được đang ở bãi đỗ xe điên cuồng mà xoay tròn, nó sắp đụng vào phía sau xe tải đỏ của Bella. Edward nhìn Bella ngơ ngác đứng sau xe Chevrolet, nghĩ đến anh chị em hắn đang ở gần đây, nếu Bella đổ máu, cái thứ nhất không khống chế được khẳng định là Jasper, mà chính mình. Chính mình nhất định cũng sẽ bị dụ hoặc. Không suy nghĩ nhiều, Edward ném dù trong tay xuống, bay vọt ra ngoài, ngay khi xe tải đụng đến liền một phen đẩy Bella ra, tay kia liền chặn lại để ngừng nó, khiến trên thân xe để lại một vết cắt thật sâu. Nhưng mà nguy hiểm còn chưa giải trừ, Edward ngay sau đó một tay túm Bella, đem cô ném ra chỗ khác. Lúc này tại chỗ đó chỉ nghe, choang, một tiếng, kiếng xe tải vỡ ra, rớt đầy đất. Có thể tưởng tượng, giả sử Edward không có lôi Bella ra, cô giờ phút này sẽ bị thương. Edward lúc này mới bình tĩnh lại, hắn không có ngửi thấy mùi máu khảo nghiệm tự chủ của hắn, vì thế hắn không hề để ý tới Bella, bước nhanh tới Lucena. Bốn phía hoàn toàn im lặng, vài giây sau, lại vang lên một tiếng thét chói tai. Khi có phản ứng lại, mọi người lập tức kêu tên Bella, có mấy cái người chạy lại Bella, bắt đầu kiểm tra cô có hay không bị thương. Mau, đem tay lo trong xe tải đi ra. Không biết là ai nói một câu, người chung quanh rối ren lên. Lucena đứng trên hành lang một mình, lặng lặng nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, cô không biết mình đang nghĩ gì, cô chỉ biết là Edward cư nhiên quyết định mạo hiểm nguy cơ bị lộ thân phận ma cà rồng để cứu Bella. Gocchuyenaudio.com. Chuyện Bella là Edward ca giả, vẫn là vết sẹo trong lòng Lucena, bởi vậy khi nhìn thấy Edward tới gần Bella, cô sẽ cảm thấy sợ hãi Edward bị Bella hấp dẫn, sợ hãi Edward quyết định xa cách chính mình. Phục hồi tinh thần lại, Lucena đã thấy Edward hướng chính mình đến, mặt cô không chút thay đổi né tránh hắn vài giây, sau đó xoay người bước đi. Lucena, Edward chạy lại, đuổi theo Lucena, giữ chặt tay cô, ngăn cô rời đi. Nhưng vào lúc này, tiếng xe cứu thương vang lên, ngươi không cần đi cùng sao? Lucena bình tĩnh hỏi, thân ái Lucena, tuy rằng thấy ngươi vì ta mà ghen, ta thực vui vẻ, nhưng, xin ngươi tin tưởng ta được không? Edward không nhìn cảnh hỗn loạn phía sau, ôn nhu ôm Lucena, gắt gao nhìn chằm chằm mắt cô thấp giọng nói. Ta tin tưởng ngươi, nhưng ta không tin chính mình, ca giả dù sao cũng tương đương với linh hồn bạn lữ. Lucena, không cần nghĩ như vậy, ngươi chỉ cần tin tưởng ta là tốt rồi, chỉ cần tin tưởng ta. Nói xong, Edward nhẹ nhàng hôn trán Lucena. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chẳng lẽ thật sự phát triển quá nhanh sao? Không nghĩ khi viết lại thành như vậy. Cách chương.